Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngõa, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, đệ 65 chương, cứu người như cứu hỏa. Quý An Hằng lập tức chạy mau mượn phụ cận đạo cụ cùng với vách tường lực nhảy đi lên. Ba Lượng Hạ liền một tay bắt lấy cuốn lấy Thẩm Thiền Thiền kia căn dây thừng. Phàn đến dây thừng thượng chỉ là vì cấp phía dưới nhân tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Trên thực tế hắn chút nào không vì kia căn dây thừng gia tăng một chút gánh nặng. Hắn biết, lúc này cho dù là rơi xuống một con chim nhỏ, đều khả năng sẽ ra tốc Thẩm Thiền Thiền tử vong. Quý An Hằng không nói hai lời, lấy dây thừng vì giới, dùng 10 thành 10 lực lượng nhanh chóng đuổi đi thao túng dây thừng tiểu quỷ. Theo sau, hắn mới có thể cởi bỏ Thẩm Thiền Thiền trên cổ trói buộc. Một bàn tay cố định trụ nàng eo, một bàn tay bắt lấy dây thừng, tiểu quỷ đã bị đuổi đi, máy móc hẳn là có thể bình thường sử dụng, chỉ cần nhân viên công tác đem bọn họ buông xuống liền hết thảy đều không có việc gì. Nhưng mà, Quý An Hằng xem nhẹ cái kia tiểu quỷ dũng khí, hắn không nghĩ tới kia tiểu quỷ thế nhưng đi mà quay lại. Thừa dịp Quý An Hằng không ra tay, thế nhưng lộng chặt đứt dây thừng. Quý An Hằng đồng tử co chặt, theo bản năng dùng thuật pháp chậm lại chính mình cùng Thẩm Thiền Thiền rơi xuống tốc độ. Hơn nữa phản ứng thực mau đem Thẩm Thiền Thiền bảo vệ. Phanh, một tiếng, Quý An Hằng cùng Thẩm Thiền Thiền rơi xuống trên mặt đất. Ở đây nhân viên công tác thực mau phản ứng lại đây. Lập tức ông Dũng mà thượng, vây quanh hai người, Quý An Hằng giãy giụa bò dậy, quát, đều tránh ra. Đừng thò qua tới, khơi thông không khí, còn có, kêu xe cứu thương, mau mau mau, đạo diễn, Thẩm tỷ người quản lý tới điện thoại, người phụ trách đâu, cấp cứu Dương lấy tới. Quý An Hằng nhưng không đếm xỉa tới những cái đó loạn thành một đoàn người. Liền như vậy ngắn ngủn thời gian, Thẩm Thiền Thiền đã lâm vào hôn mê, tình huống không lớn diệu. Hắn vội vàng mượn vì tiến hành cấp cứu thi thố hành vi. Trộm hướng trên người nàng tắc một lá bùa, bởi vì trước kia trước nghiệp tính vấn đề, Quý An Hằng vẫn luôn có hướng túi gấm phóng cứu mạng lá bùa thói quen. Vì, chính là chuẩn bị ở gặp được ngoài ý muốn tình huống khi dùng để cứu cấp. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, lâu như vậy trước kia hắn cũng chưa có thể sử dụng thượng một chương nửa chương. Lại bị Thẩm Thiền Thiền cấp dùng tới, có lá bùa thêm vào, lại có Quý An Hằng che chở, không đến vài phút Thẩm Thiền Thiền liền ho khan một tiếng. Từ từ tỉnh dậy, Quý An Hằng xem nàng hai mắt dại ra nhìn hắn, tựa hồ còn không có từ kinh hách chung phục hồi tinh thần lại. Vì thế nhẹ nhàng vỗ một chút nàng bối, đối với bị kinh hách người tới nói, đây là tốt nhất trấn an phương thức, cứ việc có chút thất lễ. Bất quá lúc này hắn cũng là bất chấp này đó, bởi vì Thẩm Thiền Thiền tự hồ thật bị dọa tàn nhẫn. Tam phách ẩn ẩn có chút không xong, này vạn nhất có nào một phách bị dọa tan hoặc phiêu. Kia Thẩm Thiền Thiền chỉ sợ cũng là phế đi, không ngốc cũng tàn, nhợt nhạt tỉ, không có việc gì, không có việc gì, hắn nhẹ nhàng nói, ngữ khí lại thấp lại ôn nhu, như thế lặp lại nói rất nhiều lần. Thẩm Thiền Thiền ánh mắt cuối cùng có chút ánh sáng, chỉ thấy nàng bỗng nhiên ngồi dậy, đôi tay nắm chặt Quý An Hằng tay, có quỷ, An Hằng, cứu ta, có quỷ, Thẩm Thiền Thiền lặp đi lặp lại niệm vài câu, thanh âm rất thấp, có chút khàn khàn còn mang theo chút hàm hồ giọng mũi. Chỉ có ly nàng gần nhất Quý An Hằng nghe được, hắn chậm rãi đối với Thẩm Thiền Thiền gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta biết. Ta thấy được, yên tâm, có ta ở đây, hắn không động đậy ngươi, Thẩm Thiền Thiền đại khái là thiền trong ý thức cảm thấy Quý An Hằng. Đáng giá tín nhiệm, bởi vậy ở Quý An Hằng luôn mãi cùng nàng bảo đảm lúc sau. Nàng cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, đỡ ta đi vào bên trong đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói, nàng nhỏ giọng nói. Như là sợ bị người nghe được giống nhau, Quý An Hằng không nói hai lời. Cùng đạo diễn đánh thanh tiếp đón tay liền bế lên nàng vào trong nhà. An Hằng, Thẩm Thiền Thiền ở xác định không có người ngoài lúc sau. Vẻ mặt khẩn trương nói, là Trình Dĩnh, khẳng định là nàng. Nàng trước kia cùng ta đoạt lấy một cái nhân vật, không đoạt lấy, lần này ta nhân vật này nàng cũng muốn, nhưng đạo diễn tuyển ta, nàng ghi hận ta, lần trước khắp ta người bên trong liền có nàng. Hơn nữa, nàng hôm nay vừa mới vào tổ, vừa tiến đến ta liền có chuyện, ta còn tận mắt nhìn thấy đến, có một cái tiểu quỷ, nó muốn giết ta, nó khẳng định là Trình Dĩnh dưỡng. Phía trước ta không phải cùng ngươi đã nói nàng tự hồ có chút không thích hợp sao? Nhất định là nàng sẽ không sai. Thẩm Thiền Thiền càng nói càng kích động. Cái này ngày thường yêu nhã lại không mất sức sống tiểu nữ nhân hôm nay thật là bị dọa phá mật. Cực kỳ không có cảm giác an toàn. Quý An Hằng có chút hối hận lần trước không có kiên trì cấp Thẩm Thiền Thiền lá bùa. Nếu là cho, Thẩm Thiền Thiền ít nhất có thể thiếu tao chút tội. Hắn luôn mãi trấn an, nhiều lần bảo đảm sẽ không làm Thẩm Thiền Thiền lại bị thương tổn. Mới cuối cùng làm cái này kinh hách khóa độ nữ nhân bình tĩnh lại. Không đúng, An Hằng, chuyện này khả năng đã bị người chụp đến trên mạng đi. Ngươi vừa mới cứu ta lại tự mình đem ta ôm vào tới. Chỉ sợ sẽ bị có người đem hai chúng ta buộc chặt ở bên nhau. Không được, ta gọi điện thoại làm ta bạn trai lại đây. Không thể làm ngươi bị các võng hữu hiểu lầm. Thẩm Thiền Thiền phản ứng thực mau. Kỳ thật việc này liền tính bị truyền tới trên mạng cũng sẽ không thế nào. Ngược lại sẽ làm Quý An Hằng thắng được một cái hảo nam nhân danh hiệu. Nhưng, cái này danh hiệu lại khả năng ở ngày sau hại Quý An Hằng. Nếu thật làm người đem nàng cùng hắn buộc chặt thành một đôi. Như vậy về sau nàng cùng Quý An Hằng chỉ cần đối mặt khác phái hơi có chút thân mật. Khẳng định liền sẽ bị hắc. Cùng với như vậy, nàng tình nguyện chủ động đem chính mình lén tình yêu. Đem đại gia ánh mắt cấp hấp dẫn lại đây. Mà Quý An Hằng, ở trong mắt mọi người sẽ chỉ là cái dũng cảm, thiện lương mà săn sóc đệ đệ. Quý An Hằng không có đánh gãy nàng. Tùy ý nàng gọi điện thoại. Lúc sau liền nhẹ giọng bồi nàng hàn huyên một ít có không? Rời đi nàng lực chú ý. Không quá một hồi, xe cứu thương thanh âm vang lên. Cùng lúc đó môn cũng bị mở ra. Có cái diện mạo nho nhã nam tử đi đến. Vẻ mặt khẩn trương tiến đến Thẩm Thiền Thiền trước người hỏi. Sao lại thế này? Như thế nào ra như vậy nghiêm trọng sự cố? Ngươi có khỏe không? Còn có nào khó chịu? Thẩm Thiền Thiền hữu khí vô lực đánh gãy hắn nói. Hảo, đưa ta đi bệnh viện đi. Về sau lại chậm rãi nói, nam nhân lập tức không nói hai lời động tác mềm nhẹ bế lên Thẩm Thiền. Thiền, như là lòng mang chân bảo giống nhau khẩn trương hề hề. Động tác khinh mạn hướng cửa dịch đi. Đợi lát nữa Thẩm Thiền Thiền dựa vào nam nhân trên người. Quay đầu lại nhìn về phía Quý An Hằng. Từ như vậy cao địa phương rơi xuống, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít bị chút thương đi. An Hằng, một hồi ngươi làm người giúp ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi tay cùng bối có hay không chảy ra. Quý An Hằng lập tức phản ứng lại đây. Minh bạch Thẩm Thiền Thiền đây là ở nhắc nhở hắn. Vì thế, hắn lập tức ở chính mình phần lưng chế tạo ra một ít giả chảy ra. Để một hồi giấu người tay mát. Cùng nam tử cùng nhau đem Thẩm Thiền Thiền đưa lên xe lúc sau. Quý An Hằng quay đầu lại ngượng ngùng đối với đạo diễn cười một chút. Tiểu tử, ngươi kêu Quý An Hằng đúng không? Lần này ít nhiều ngươi. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ, đạo diễn vỗ vỗ Quý An Hằng bả vai. Cảm khái nói, nếu không phải Quý An Hằng, chỉ sợ Thẩm Thiền Thiền lúc này đã biến thành một khối lạnh băng thi thể. Như vậy. Hắn cái này đoàn phim liền hoàn toàn hủy hoại, hắn cái này đạo diễn cũng khẳng định làm không nổi nữa. Mà hiện tại, cứ việc hắn cùng đoàn phim đồng dạng sẽ bị mắng, sẽ bị nghi ngờ, nhưng kết quả đã hảo quá nhiều. Ngươi có hay không bị thương, nếu không đi bên trong kiểm tra một chút đi, nếu là có vết thương, nhưng đến kịp thời xử lý hảo, đạo diễn nhiệt tâm khuyên nhủ. Quý An Hằng nghĩ đến Thẩm Thiền Thiền nói, liền cũng không có cự tuyệt, chỉ nói cảm giác chính mình phần lưng có điểm đau. Lúc sau, liền đi theo đoàn phim nhân viên công tác đi trong nhà kiểm tra miệng vết thương. Thượng dược, đoàn phim những người khác đều thừa dịp lúc này thấu đi lên. gần nhất là an ủi, nhị là ở hỏi thăm vị kia tới đón Thẩm Thiền Thiền nam nhân. Quý An Hằng biết Thẩm Thiền Thiền tính toán, cũng không cho đánh yểm trợ, nói thẳng nói, nhợt nhạt tỷ vừa mới sợ tới mức lợi hại, nói phải cho nàng bạn trai gọi điện thoại, làm nàng bạn trai lại đây, cho nên, vừa mới vị kia hẳn là nàng bạn trai đi, Thẩm Thiền Thiền bạn trai. Bốn tiểu hoa đán chi nhất Thẩm Thiền Thiền có bạn trai. Tựa hồ còn không phải trong vòng. Quý An Hằng cười tủm tỉm nói. Vị kia tiên sinh nhưng khẩn trương nhợt nhạt tỉ. Vừa mới tiến vào thời điểm xem cũng chưa xem ta liếc mắt một cái. Liền trực tiếp tiến đến nhợt nhạt tỉ bên người hỏi đông hỏi tây. Khẩn trương đến không được. Ha, giống như đi thời điểm hắn cũng không thấy ta liếc mắt một cái. Hẳn là cùng nhợt nhạt tỉ là chân ái. Đoàn phim mọi người, ngoặc kép, vị kia tiên sinh, cũng không thấy bọn họ bất luận kẻ nào liếc mắt một cái. Những người này lại vây quanh Quý An Hằng quan tâm hai câu. Liền từng người tản ra, Quý An Hằng cùng đạo diễn đánh thanh tiếp đón sau. Liền cũng làm bộ rời đi, chỉ là trước khi rời đi, hắn hướng tới lầu hai nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Kia liếc mắt một cái, không nói không nên lời tàn nhẫn, thẳng làm ẩn ở đàng kia nữ nhân chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, Quý An Hằng cũng không có lập tức đi liệu lý cái kia tiểu quỳ. Hiện tại nơi này người quá nhiều, cũng không lớn phương tiện, hắn chuẩn bị chờ buổi tối, mọi người đều đi vào giấc ngủ lúc sau hắn lại động thủ. Loại này hại nhân tính mệnh ngoạn ý nhi, khẳng định không thể lưu. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy chỉ đánh một cái đối mặt cái kia tiểu quỷ. Trên người hơi thở có điểm quái dị quen thuộc, Quý ca, người đã trở lại, Triệu Nhã Nhã xa xa nhìn đến Quý An Hằng thân ảnh. Lập tức cười đệ một lọ thủy lại đây, tiểu cô nương hôm nay vẫn luôn ở học ôn quan nguyên giáo nàng đồ vật. Còn không biết trên mạng về Quý An Hằng cứu Thẩm Thiền Thiền tin tức cùng video. Quý An Hằng đối nàng cười một chút, tiếp nhận thủy lúc sau cùng nàng công đạo một câu, liền trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Triệu Nhã Nhã thu hồi notebook, chuẩn bị đi mua điểm đồ ăn vặt. Quý ca vừa mới sắc mặt không được tốt, có lẽ sẽ muốn ăn một chút đồ ăn vặt. Chỉ là, không chờ nàng tìm được quầy bán quà vặt, liền nghe được đoàn phim diễn nữ một cái kia cô nương ngọa tào một câu. Hơn nữa thanh âm không nhỏ nói. Quý An Hằng chạy cách vách đoàn phim đi anh hùng cứu mỹ nhân. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay như cũ tăng ca. Rất mệt, hết chương.